Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, một mình đấu ba người. Dầm, một trận hỏa diễm sóng biển đánh ra qua, Vệ Hoành cứ như vậy bị đánh ra bên ngoài sân. Tại bị Na Di đi ra ngoài lúc, trên thân đã một mảnh cháy đen, cũng không có đạt đến trọng thương tình trạng, nhưng ít ra phải chậm rãi tầm vài ngày, mới có thể khôi phục qua đây. Bất quá hắn trong mắt vẫn tràn đầy sợ hãi. Ban nãy một loại cảm giác vô lực, để cho hắn cả đời khó quên. Vô luận hắn làm sao bổ hỏa diễm này sóng biển, đều không cách nào đem này sóng biển cho bổ ra. Ngược lại thì triệt để thôn phệ hắn. Nếu không phải là bị Na Di đi ra ngoài, hắn tất định bản thân bị trọng thương. Ở trên chiến trường bị thương nặng, đó chính là chắc chắn phải chết. Bởi vì đều không cách nào động đậy. Còn lại chính là tùy ý xâm lược. Này, đây là thiên đạo cửu trọng quyết. Hắn vậy mà biết thiên đạo cửu trọng quyết. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Kỳ quái, này nhân gian đi lên thần đế, biết cái này thiên đạo cửu trọng quyết. Mọi người khiếp sợ không thôi. Không ít người lúc này mới phản ứng qua tới. Đại bộ phận cũng không nhận ra Lâm Hiên. Cho nên cũng đối với hắn có thiên đạo cửu trọng quyết cảm thấy khiếp sợ. Biết hắn, đều bị dọa cho giật mình. Chẳng biết khi nào học được này thiên đạo cửu trọng quyết. Đây chính là cửu trọng chúa tể tuyệt học. Lâm Hiên rơi xuống từ trên không đến. Món vũ khí thu, chỉ là một chiêu. Tự miểu sát này Vệ Hoành. Bất quá này Vệ Hoành vốn cũng không phải là rất mạnh. Căn bản chưa nói tới cái gì tiền thủ hạt giống. Bất quá là tích lũy nhiều năm quân công. Mới có thể đi lên tu luyện ngân hà cấp bậc võ học A. Chân chính tuyển thủ hạt giống sẽ giống như Lâm Hiên như vậy, sẽ dành cho nhất định đặc quyền, để cho bọn họ tùy ý đi chọn võ học. Đây chính là hoa tài nguyên đi bồi dưỡng. Nếu khiêm tốn nói quá mức, phần này cơ hội tựu không tới phiên hắn. Này thiên đạo cửu trọng quyết quả nhiên lợi hại. Lực lượng so với thiên đạo pháp tắc chi lực cũng mạnh hơn quá nhiều. Lâm Hiên mừng rỡ không thôi, cũng không phải nói thiên đạo pháp tắc chi lực vô dụng, mà là thiên đạo cửu trọng quyết, thật chính là xây dựng ở này thiên đạo pháp tắc chi lực trên căn bản, mới có thể thi triển ra, cũng chính là có thể thi triển các loại vạn pháp chi lực, mới có thể thi triển ra, không nói toàn bộ đều biết, ít nhất đều có thể vài loại, mới có thể thả ra ngoài. Ngươi làm sao sẽ thiên đạo cửu trọng quyết? Vệ Hoành dùng khôi phục đan dược sau, khấp khễnh đi bên này qua đây, trong mắt vẫn là tràn ngập không cam lòng, nhưng nhiều hơn hay là không dám tin tưởng. Ta vốn là biết, có vấn đề, Lâm Hiên nhàn nhạt đáp lại một câu, đối với hắn không cần thiết nói thật, ngươi vốn là biết, này, điều này sao có thể? Vệ Hoành ngây tại chỗ, lẽ nào thiên đạo cửu trọng quyết còn có lưu lạc tại ngoại? Có phải hay không cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta một cái theo nhân gian đi lên thần đế. Cứ như vậy đánh bại ngươi. Nếu như ngươi nói chúng ta nhân gian đều là đê tiện nhân loại. Ngươi bây giờ là cái gì? Đồ bỏ đi cũng không bằng. Kim Văn Đại vị diện cạn. Lâm Hiên cười lạnh nói. Nếu không phải là ở chỗ này không thể động thủ. Ta đã sớm một cái tát đập chết ngươi này đồ bỏ đi. Nói cái gì nên? Nói cái gì không nên nói, liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Nếu ở bên ngoài, Lâm Hiên thật đã sớm động thủ, không có nói cho hắn câu nói thứ hai cơ hội, vũ nhục hắn coi như, liền toàn bộ nhân gian đều bị vũ nhục, vậy đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Ở ngây người trong lúc, Lâm Hiên đã phản hồi sách này trong thần điện, chuẩn bị tiếp tục tham ngộ ngũ thiểm. Vệ Hoành nhất thời bị những lời này cho khí phải biệt hồng khuôn mặt. Nhưng hắn không cách nào phản bác. Bởi vì hắn là bại người. Bại người vô luận như thế nào gọi. Cũng chẳng qua là bại người. Trở lại tầng thứ ba lâu. Lâm Hiên lần nữa tiến vào đến ngũ thiểm bên này tìm hiểu phòng. Lập tức đắm chìm trong trong. Đây chính là ngân hà cấp võ học. Hắn không có khả năng bỏ qua. Riêng là hiện tại cần tăng lên trên diện rộng thực lực thời điểm. Hắn sẽ không tha qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Cơ hội đã xảy ra trước mắt. Nếu hắn này cũng không bắt được nói. là không có khả năng trở thành chân chính cường giả. Thời gian nhanh chóng trôi mất. Hắn cứ như vậy đợi tại đây tìm hiểu trong phòng tu luyện. Ở chỗ này toàn bộ gian phòng đều bị bố trí thời gian cấm chế. Ở bên trong 1 vạn năm. Ở bên ngoài mới giống như 1 ngày. Cũng chính là giống như gấp 1 vạn lần hiệu quả. Cho nên căn bản không cần phải lo lắng từ bên trong đi ra. Bên ngoài đã là Thương Hải Tăng Điền. Tuy nói thời gian là rất nhiều có. Nhưng có rất nhiều thứ. Cũng không phải phí thời gian. Là có thể học được. Những thứ này ngân hà cấp bậc võ học chính là như vậy. Nếu không thì không có thiết lập những thời giờ này cấm chế. Là đó là có thể nói thêm cung cấp một chút thời gian tu luyện. Thất bại cũng không cần gấp. Ít nhất không có hoa thời gian rất lâu. Lâm Hiên tự đợi tại trong gian phòng đó. Ước chừng đợi sấp xỉ thời gian 1 năm. Trong lúc này bên trong. Thỉnh thoảng cũng có người tiến vào đến này tìm hiểu bên trong phòng. Thấy hắn lúc cũng không có quấy rầy cái gì. Trước đó Lâm Hiên triển hiện ra thực lực. Đã là truyền khắp toàn bộ chủ điện. Chứng nhận hắn không phải đồ có biểu. Bất quá vẫn là có rất nhiều người không phục hắn. Đều muốn tìm hắn tới khiêu chiến. Chỉ nơi này có quy tắc trước đây. Nếu tại tìm hiểu phòng ai gây trở ngại đến tìm hiểu. Đồng dạng sẽ bị nghiêm trị. Rốt cục tại 1 năm sau khi. Hắn mới từ ngồi xuống trong tỉnh qua đến. Thật sâu hô giọng nói. Phảng phất đem trong bụng khí tức. Cũng cho thở ra tới vậy. Rốt cục hơi tìm hiểu đến nhiều. Không thể không nói đây thật là quá khó khăn. Lâm Hiên lắc đầu. Trong tay trên lệnh bài thần văn. Lúc này chậm rãi tiêu thất. Chứng nhận hắn đã học được này. Ngũ thiểm. Thật cũng không phải thật sự là toàn bộ đều biết. Mà là tìm hiểu đến tinh túy. Cũng là đem võ học nội dung cũng lạc trong đầu. Sau này ở bên ngoài có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Hoa nhiều thời gian như vậy. Mới lĩnh ngộ được 1 phần nhỏ. Ngân hà cấp võ học chính là bất đồng. Nếu không phải là ta có thể lợi dụng cửu trọng chúa tể ký ức. Lại muốn dùng nhiều rất nhiều thời gian. Mới có thể triệt để tìm hiểu. Tuy nói giữa hai người là thuộc về tăng cường. Nhưng độ khó khăn vẫn đủ đại. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện. Là có thể tu luyện mà thành. Hôm nay hắn hoa 100 vạn năm. Chỉ là tìm hiểu 1 phần nhỏ. Đủ để gặp phải độ khó bao lớn. Khi hắn mới vừa từ thần thư điện đi ra lúc. Lập tức tự có mấy người lóe ra đến. Với hắn quát. Lâm Hiên. Ta Phan Thiếu Hổ muốn khiêu chiến ngươi. Lâm Hiên. Ta Hướng Thiên Long. Muốn khiêu chiến ngươi. Ta Phùng Vân Thiên muốn khiêu chiến ngươi. Từng cái thần đế cũng nhô ra. Đều phải tuyển chọn khiêu chiến hắn. Giải quyết hết Vệ Hoành. Chẳng những không có để cho hắn an tâm lại. Ngược lại thì kích khởi nhiều người hơn đối với hắn phát động khiêu chiến. Hơn nữa, số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều là đối Lâm Hiên cực kỳ bất mãn. Đều là không muốn nhìn thấy theo nhân gian đi lên thần đế. Cưỡi ở bọn họ trên đầu. Có vấn đề, ta tiếp thu các ngươi khiêu chiến. 3 người các ngươi cùng lên đi. Lâm Hiên không chút nào do dự đi tới trên đài tỷ võ. Đối với bọn họ ngoắc ngoắc ngón tay. Cười nhạt nói, vừa vặn thử 1 lần, ta tu luyện thành công, ngũ thiểm, sẽ hiệu quả gì? Hành động này lập tức làm tức giận 3 người bọn họ. Đều liên tục nhảy lên tỷ võ đài. Căm tức nhìn hắn, người đã cố ý đâm đầu vào chỗ chết, thì trách không được chúng ta. 3 người không có khách khí. Bọn họ cũng đều biết Lâm Hiên biết thiên đạo cửu trọng quyết. Thực lực chắc chắn sẽ không kém. Nếu hắn đều nói như vậy, bọn họ khẳng định rất vui lòng làm như thế. Số từ 1761 convert by King Killer, hết chương.